Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 690, tiểu muội. Gia sự, giờ phút này Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc hợp thể. Hơn nữa trực tiếp là thánh viên cùng hoang long hai loại thần ma hình thái lần nữa dung hợp. Triệu hồi ra có vô địch nhục thân thần hoang chiến thể. Lấy thần hoang thân thể thi triển truy tiên phù, nhất thời gần như chân chính nhân gian cực hạn, không đến tốc độ ánh sáng, nhưng cũng không quá quan trọng rồi. Bởi vì ở cái thế giới này, chỉ cần tiên vương không ra, vậy liền đã là thế gian không người có thể đụng. Thậm chí, liền ngay cả tiên vương, có lẽ có thể chống cự, có thể trấn áp. Nhưng lại cũng không nhất định có thể ở phương diện tốc độ đạt đến cảnh giới như thế. Loại tốc độ này, đủ để kinh tiên. Đây chính là bí pháp cường đại. Bất kể là dùng yếu đánh mạnh vẫn là cường cường quyết đấu. Nó phụ trợ năng lực, vĩnh viễn có thể tạo được đem chiến lực tăng lên mấy lần hiệu quả. Đối mặt ở đây, Hắc Ám Chí Tôn không dám có chút chủ quan. Thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Hết sức chăm chú đối kháng, nhưng, phù một tiếng, bị kim quang va chạm trong nháy mắt, hắn liền hướng về sau bay lên, khóe miệng đổ máu, máu đen, một màn này, lệnh phía dưới hắc ám các sinh linh sợ vỡ mật, cùng nhau biến sắc, từng cái vong hồn đại mạo, tiên tôn lại bị va chạm mà bại, loại uy thế này thật đúng chấn nhiếp nhân tâm. A. Hắc ám tiên tôn tóc rối tung, ngửa mặt lên trời gào thét, con người đen nhánh bên trong tất cả đều là dữ dằn sát ý. Hắn không cam, cũng không tin, một cái rõ ràng không có bước vào trường sinh, không có tiên cảnh hơi thở người, thật có thể dễ dàng như vậy liền đem hắn trấn áp. Nhưng mà, làm hắn nghĩ muốn phản công lúc, lại phát hiện thể nội lực lượng chi trệ. Lại bị áp chế, giống như một khối thiên thạch, chấn áp tại trong cơ thể. Cự tiên phù, áp chế một tôn chân tiên. Cự tiên phù mạnh nhất thời gian khả năng chỉ có chớp mắt. Nhưng này chớp mắt liền cũng vậy là đủ rồi. Sau một khắc, hắc ám tiên tôn trong mắt liền chỉ còn lại kia cán màu xanh thần hoang chiến thương. Tại trong con mắt phóng đại, lấy thế gian hối hả. Mang theo tuyên cổ thần lực, uy áp cửu thiên, tung hoành nhân gian, phốc, hắc ám tiên tôn lần nữa thổ huyết. Lần này, hắn bị xuyên thủng, thân thể băng liệt, máu đen vẩy ra, từ đầu đến chân, bị từng tấc vỡ nát. Từng tại đấu chiến lôi đài bên trên, Tần Trường Phong vẻn vẹn lấy thần hoang nhục thân, liền cách bốn chiều hư không chiến giáp. Sinh sinh làm vỡ nát hư vương nhục thân. Lần này, hắc ám tiên tôn chuẩn bị không đủ. Căn bản không có thương khung chi chủ chiến giáp như thế vô địch phòng ngự. Hơn nữa Tần Trường Phong mang theo hai đại bí pháp cự tiên phù cùng truy tiên phù chi uy. Hắn như thế nào ngăn cản? Lấy cái gì ngăn cản? Một thương đồ tiên, hắc ám tiên tôn nhục thân vỡ nát. Nguyên thần hóa thành sương mù, lần này triệt để hình thần câu diệt, cũng không so Kim Thái Quân cùng Hắc Ám Chí Tôn chống càng lâu. Có vẻ như khẩu khí cũng không lớn a. Tần Trường Phong chăm chú nói nhỏ, thần hoang trong miệng phát ra ù ù thanh âm, trên trời dưới đất tất cả đều cúi đầu cung nghe. Trên đời mênh mông, toàn bộ sinh linh nhìn xem đạo kia màu vàng thần ma thân ảnh. Một mực ghi tạc đáy lòng, từ nay về sau, cả đời khó quên, Tần Trường Phong cảnh giới, hoàn toàn chính xác so ra kém thế giới này tiên, nhưng người thí luyện chiến lực xưng hùng, hắn tại thế giới này, không phải tiên, lại có thể đồ tiên, tại ngoại giới, không phải thiên vương, lại hơn hẳn vô thượng thiên vương, cho dù không có thần thông đạo pháp thì sao? Ta dùng nhục thân lực lượng, liền có thể không thấy tiên vương vô địch. Đi, tiên tôn đều đã chết rồi. Còn dư lại hắc ám sinh linh cùng kim gia. Vương gia tu sĩ vong hồn đại mạo, chạy tứ tán. nhưng mà chỉ thấy trên bầu trời kim sắc thánh quang cực nhanh, gần như đồng thời, mỗi một cái trốn chạy thân người trước đều xuất hiện một thân ảnh. Một thương phía dưới, tan thành mây khói, không phải Tần Trường Phong có thể hóa thân mấy chục, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch, liền cong người mấy chục lần, chém giết tất cả mọi người. Ngươi, ngươi là ai? Làm thần hoang kia thân ảnh cao lớn đứng tại trước mặt lúc. Thạch Hạo có chút kinh sợ, đến từ linh hồn uy áp để hắn có chút thở không nổi. Ta chính là Cửu Thiên Thần Ma đứng đầu, các ngươi còn không quỳ lại. Thần hoang lên tiếng, thổi phồng lên khí đều giống như cương phong đập vào mặt. Thạch Hạo chấn động, chậm rãi xoay người, tựa hồ thật sự phải quỳ lại xuống dưới. Nhưng một khắc cuối cùng, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, kinh nghi nói, không phải, thần ma đứng đầu là cái gì? Có thể ăn sao? Ba, thần hoang mọc đầy tóc vàng trên mặt đều mắt thường đều có thể thấy hiển hiện màu đen. Bởi vì hắn nhớ tới đã từng thật không tốt ký ức. Nhất thời một cái tát liền phiến ở Thạch Hạo trên đầu. Cái sau hừ hừ một tiếng, không có phát buồn bực, ngược lại kiêu ngạo dương đầu lên. Người nhiều bước nữa thì sao? Còn không phải sư phụ ta? Đi à, nơi này không nên ở lâu. Nhanh đi về, thần hoang chiến thể cũng không phải là có thể vô hạn kéo dài. Một khi giải thể, kia Tần Trường Phong chẳng khác nào thật không có một tia sức mạnh. Một khi lại có chí tôn chi thượng cường địch xuất hiện, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi, cho nên tự nhiên là phải nắm chặt thời gian rời đi. Huống chi, Tần Trường Phong nhìn thấy, Thạch Hạo, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y đám người mi tâm, đã hiện ra hắc khí. Đây là bị hắc ám chi lực ăn mòn biểu tượng, nếu không nghĩ biện pháp mau chóng trừ bỏ hoặc áp chế, bọn hắn liền rất có thể sẽ bị chuyển hóa làm hắc ám sinh vật. Đến lúc đó thần hồn tịch diệt, nhục thân một lần nữa sinh ra chân linh, cũng rốt cuộc không phải đã từng bọn hắn. Thậm chí, chính Tần Trường Phong, trong cơ thể đều ẩn ẩn có loại này hắc ám chi lực ẩn núp. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét, không sợ sư tử uy phong lẫm lẫm xuất hiện, hắn ngẩng đầu mà bước, một bộ tuần tra chiến quả dáng vẻ, để cho người rất im lặng. Cũng may vào lúc này cần nó thay đi bộ, cho nên không ai tìm nó phiền phức. Hai cánh nhanh như điện chớp, hùng vũ sư tử mang theo Tần Trường Phong, Thạch Hạo, Nguyệt Thiền, Thanh Y cùng nhị ngốc tử ở bên trong hai cái hôn mê khổng tước tộc kỵ sĩ chạy đế quan bay lượn mà đi. Trải qua đế quan truyền tống trận trở lại Cửu Thiên, sau đó lại truyền tống 3.000 đạo châu, mãi cho đến trở lại khổng tước tộc. Trong lúc đó không còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này, khổng tước tộc không có cử hành thịnh lễ nghênh đón, bởi vì toàn bộ 3.000 đạo châu đều đã tại hắc ám đại họa dưới luân hãm hơn phân nửa. Nam Thiên Châu cũng đã là tràn ngập nguy hiểm, ở nơi này nguy hiểm cho sinh tử tồn vong thời khắc. Còn làm như vậy tự nhiên là không thích hợp, nhưng Tần Trường Phong có thể bình an trở về. Khổng tước tộc trên dưới mừng rỡ không cần nhiều lời, mỗi người vui vẻ đều vọt tại trên mặt. Lúc này, khổng tước thần chủ trì hư không chiến bảo kế hoạch cơ hồ đã hoàn thành. Cả tòa ổng tước thánh sơn đều từ khắp mặt đất bóc ra. Chỗ hư không tự thành một thể, bị hoàn thành luyện hóa trở thành một kiện cùng loại với thanh đồng tiên điện đạo khí. Nhưng ở không gian vận dụng lên lại càng thêm huyền diệu. Có thể dung nạp toàn bộ khổng tước tộc ở trong đó phồn diễn sinh sống. Đêm đó, Tần Trường Phong một nhà khó được đoàn tụ, liền ngay cả khổng tước thần chủ đều không có quấy rầy. Cũng chính là tại lúc này, Tần Trường Phong mới thời gian qua đi hơn 10 năm, lần nữa gặp được mình ở thế giới này muội muội. Đây là một cái thiếu nữ, nhìn lên tới không phải rất lớn, mới 13, 14 tuổi dáng vẻ, nhưng lại đã là trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Chán mày ngài, bảo đảm mỹ nhân bại hoại. Tiểu Bạch, tới gọi ca ca, nhà ta có muội sắp trưởng thành. Tần Trường Phong trong lòng an lòng phía dưới cười ha ha. Nào biết đương kim khổng tước tộc lộng lẫy nhất Minh Châu quan sát hắn một chút. Tiếp lấy đột nhiên giận dữ. Chính là ngươi cho ta lấy cái này phá danh tử. Đi chết đi. Khổng tước Tiểu Bạch một trường đánh vào Tần Trường Phong ngực. Phát ra một tiếng kim loại va chạm vang lớn. Nàng đối với mình cái này hơn 10 năm qua chỉ sống ở trong truyền thuyết ca ca tình cảm hết sức phức tạp, có kính có yêu còn có chờ mong. Nhưng thấy mặt về sau muốn làm nhất, nhưng là phát tiết trong lòng nhẫn nhịn vài chục năm phẫn uất. Nhưng kết quả lại là sắc mặt nàng đại biến, sốt mà thu hồi khoanh tay trưởng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, đau đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Trong hốc mắt đều là óng ánh giọt nước mắt. Ai, đừng khóc a, đều tại ta cái này cầu thả ra dày thịt. Tiểu Bạch đừng sợ, ca ca giúp ngươi đánh nó. Tần Trường Phong giống như là tải hống một đứa bé, dẫn theo bàn tay liền đem ngực đập đến phanh phanh rung động. Nghiêm trang bộ dáng trêu đến thiếu nữ nhất thời nín khóc mỉm cười. Người khác đều nói ngươi như thế nào cái thế anh hùng. Ta nghe đến lỗ tai đều nhanh lên kén rồi, nhưng hiện tại xem ra, làm sao giống một cái đồ đần. Tiểu muội đôi mắt sáng nhìn chăm chú, chứng nhận đánh giá, Tần Trường Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, đừng nghe bọn họ nói mò, nào có cái gì anh hùng, ca ca ta là số một gấu chó lớn, không muốn, ngươi nếu như cẩu hùng, ta chẳng phải là cũng thành gấu cái. Tiểu muội lắc đầu liên tục. Tần Trường Phong trả lời, ngươi không phải là gấu cái, ngươi là cái gì? Tiểu muội tinh thần vậy con mắt lóe sáng, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Khổng tước Tiểu Bạch gấu cái, ngươi lại nói một lượt gấu cái, đây chính là chỉ có mạnh mẽ nữ tính mới có thể có hậu tố. Tương lai người có thể đem nó biến thành một cái cao quý dòng họ. Chỉ có hậu duệ của ngươi bên trong cường đại nhất nữ tính mới có tư cách có được. Lời còn chưa nói hết, Tần Trường Phong liền tại tiểu muội oa oa kêu to trong đuổi giết chạy trối chết. Nhưng toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập hắn vui sướng tiếng cười. Thẳng đến hắn bị Lỗ Nghiêng chặn lại, vi nương quyết định. Qua ấy ngày liền cho các ngươi cử hành hôn lễ. Khổng Khuynh Thành âm thanh nhu hòa, nhưng lời nói ra lại thiếu chút nữa không đem Tần Trường Phong cho kinh ngạc đến ngây người. Lấy lại tinh thần, Tần Trường Phong trầm giọng nói, nương, người cũng biết rõ ta một mực coi các nàng là làm tốt huynh đệ. Khổng Khuynh Thành thản nhiên nói, hảo huynh đệ thế nào, chỉ cần là nữ là được. Ngươi nếu như ưa thích nam, vi nương cũng không phản đối, nhưng nhất định phải đem Nguyệt Thiền cùng Thanh Y cho ta cưới. Tần Trường Phong tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, không có tình yêu hôn nhân là chú định không thể lâu dài. Khổng Khuynh Thành khinh thường nói, nương là người từng trải, những thứ này so với ngươi rõ ràng hơn, hôn nhân bên trong nào có cái gì tình yêu. Ở chung một chỗ lâu liền đều chỉ thừa lại thân tình. Ai, mấu chốt là các nàng không xứng với ta a. Được rồi, ngươi cũng đừng cho ta trang. Nếu thật là không có chút nào động tâm, ngươi làm gì nhìn lén người ta tắm rửa. Thiên địa đại biến, cũng không biết tương lai thế gian này lại biến thành như thế nào. Nương biết rõ trên người ngươi có đại cơ duyên, đại bí mật. Sớm muộn lại sẽ rời đi, không thể một mực hầu ở nương bên người, nhưng người dù sao cũng phải cho nương lưu cái hy vọng cùng tưởng niệm a. Ta, tốt, đừng nói nữa, chỉ có lưu lại huyết mạch, sinh cái hài tử, đến lúc đó người muốn chết đi đâu đều được, ta liền tính cưới các nàng, chỉ sợ, quyết định như vậy đi, từ ngươi trở về, người ta một đường tiếp đón lâu như vậy. chưa từng có nửa điểm có lỗi với ngươi. Làm người không thể quá cái kia cái gì à? Khổng Khuynh Thành ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, không thể nghi ngờ, sau đó thản nhiên quay người rời đi. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không cách nào cho ngài lưu lại huyết mạch. Tần Trường Phong tại sau lưng nàng yếu ớt nói ra, chính mình một mực không có thể nói xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?